Đêm tân hôn, nụ hôn của người chồng thực vật khiến tôi nghẹt thở. Chương 445, đây có phải con ruột của Bùi Phượng Chi đâu? 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó là cảnh giá gỗ đổ xuống, đất trồng cây đổ đầy người Bùi Minh Hoa, Dịch Linh Linh nôn lên mặt Bùi Minh Hoa, và mấy tên đàn em của Bùi Minh Hoa vây quanh Tiểu Tinh Tinh. Kết quả bị Tiểu Tinh Tinh đang muốn chạy trốn đánh cho một trận nông cụ phẩy tay với quản gia Vương đóng laptop lại, lui sang một bên. Ông cụ chậm rãi đứng dậy, chống mạnh cây gậy xuống đất. Cạch, một tiếng, âm thanh vang dội, nhị phu nhân lùi lại hai bước, ôm chặt lấy Bùi Minh Hoa đang nắm lấy vạt áo mình, không dám thở mạnh. Trong bầu không khí ngột ngạt này, Bùi Phượng Chi lại thản nhiên lên tiếng. Ba, chuyện này đã rõ ràng rồi. Cũng đã trả lại sự trong sạch cho Tiểu Tinh Tinh, vậy những kẻ bắt nạt con trai con nên xử lý thế nào? Nhị phu nhân kinh ngạc nhìn Bùi Phượng Chi, gần như không cần suy nghĩ đã buột miệng nói. Phượng Chi, sao em lại nói vậy? Đây chỉ là chuyện trẻ con đánh nhau thôi mà. Dù sao Minh Hoa cũng là cháu của em nhất định phải dồn ép đến cùng sao? Hơn nữa Tiểu Tinh Tinh cũng đã đánh Minh Hoa rồi, em xem tay Minh Hoa kìa. Bùi Phượng Chi bình tĩnh nhưng lạnh lùng nói, đây không phải là trẻ con đánh nhau, mà là Bùi Minh Hoa cố ý bắt nạt. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua, nhất định phải trừng trị nghiêm khắc, em không cho phép có người xem thường con trai em, nó không thể bị bắt nạt lần thứ hai. Giọng nói của Bùi Phượng Chi tràn đầy sự kiên định và quyết đoán. Sắc mặt nhị phu nhân khó coi như sắp xê, hát, ế, tê đến nơi, liều mạng ôm chặt con trai vào lòng. Bùi Minh Hoa cũng sợ hãi, cậu ta nghẹn ngào khóc. Mẹ, mẹ, mẹ cứu con với, con thật sự chỉ đùa với em Tinh Tinh thôi, con không cố ý, con chỉ muốn chơi với em ấy. Tiểu Tinh Tinh lại nghiêm túc phản bác, anh không phải đang chơi với em, anh chính là muốn đánh em. Em mới không thèm chơi với loại người như anh ghét em cũng ghét anh. Lè lè lè, vừa nói, Tiểu Tinh Tinh vừa lè lưỡi với Bùi Minh Hoa. Ông cụ nhìn dáng vẻ đáng yêu của cậu bé, không nhịn được bật cười. Ông không những không nghiêm khắc phê bình Tiểu Tinh Tinh như mọi khi, ngược lại còn cười nói. Đứa nhỏ này đầu óc lanh lợi, rất thông minh, giống con, Bùi Phượng Chi mỉm cười gật đầu. Diệp Ninh Uyển đứng bên cạnh nhìn, thầm đảo mắt, trong lòng thầm nghĩ. Giống Bùi Phượng Chi cái quỷ gì, đây có phải con ruột của anh ta đâu. Phải giống mình mới đúng, cách chương.